Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159. Trận chiến cuối cùng. Cầu đặt mua có thể đóng tại tòa này dưới đất yếu tác người hộ vệ. Mỗi người đều là đỉnh tiêm mặt hàng, thực lực sẽ không có thấp hơn 1200 điểm. Đơn thuần lấy thuộc tính đến tính toán, người ở chỗ này ở trong ngoại trừ những bán yêu chiến sĩ kia ở ngoài, chúng đệ tử đều kém xa tít tắp, nhưng chiến đấu chân chính năng lực cũng không thể như thế nhìn. Những người hộ vệ này thực lực xác thực rất mạnh, tiện tay một đòn liền có thể đánh ra mấy chục tấn lực công kích. Một quyền đập xuống đất đều có thể đập ra một cái hố khổng lồ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy. Chúng nó hạn mức tối đa cũng chính là trình độ này. Mà ở Hỏa Vân Cung chư vị đệ tử nhóm trong tay, tuy rằng vẻn vẹn chỉ có thể đạt đến mười mấy tấn lực công kích, nhưng bởi vì nắm giữ đa dạng cao duy thế giới võ kỹ, lợi dụng các loại mạnh mẽ kỹ xảo cùng thủ đoạn, có thể chớp mắt bùng nổ ra hơn 100 tấn cường hãn công kích. Mặt khác, trên người bọn họ cũng mặc từ cao duy thế giới mang đến thần binh lợi khí cùng kiên giáp. Mặc dù chịu đến những người khổng lồ này người hộ vệ công kích mãnh liệt, chịu đựng đến thương tổn thường thường cũng không phải rất lớn, chỉ cần không phải trúng vào chỗ yếu loại hình, mà trong tay bọn họ lưỡi dao sắc công kích được cự nhân người hộ vệ, nhưng căn bản không có một cái có thể chống đỡ. Thật giống như đụng tới nóng đao mỡ bò, dễ dàng liền bị cắt ra. Không chỉ có là những đệ tử này, trên 100 vị bán yêu chiến sĩ cũng từng chiếm được Trương Thanh cùng những đệ tử khác truyền thụ, cũng nắm giữ mạnh mẽ võ kỹ, vào đúng lúc này cũng phát huy tác dụng to lớn. Liệu ống vung vẩy to lớn tấm khiên ở phía trước hấp dẫn hỏa lực. Bất luận cái gì một tên cự nhân người hộ vệ vung vẩy vũ khí đánh tới thời điểm, nàng đều có thể rất thuận lợi đem sức mạnh dẫn ra, khiến cho kẽ hở lộ ra ngoài, bị sau đó đột tiến những người khác chặt đứt đầu. Trong lúc nhất thời, bốn phía vô số tiếng la giết, mang đến đều là đại lượng cự nhân người hộ vệ thương vong. Trương Thanh thấp người tiến lên lăn lộn, né tránh một tên cự nhân người hộ vệ dùng sức nện xuống búa tạ. Sau đó bỗng nhiên xông lên, dùng sức đánh ra xúc thế đã lâu nắm đấm, đánh nát nó ngực bụng, không nhìn rơi ra máu tươi, đem mục tiêu nhắm ngay một cái khác. Vương Lam trong tay lưỡi dao sắc bay lượn, cả người như hồ điệp bình thường, ở nhiều vị cự nhân người hộ vệ trọng điểm chăm sóc cho bồng bềnh bay tán loạn. Cuối cùng ở trong tay của hắn lưỡi dao sắc dưới dồn dập chém đầu, biến thành cự nhân khôi ngô đệ tử, lại là cùng những người khổng lồ này đám người hộ vệ cứng đối cứng. Lấy vượt xa sức mạnh của bọn họ, mạnh mẽ dùng cướp đến vũ khí đập nát mấy chục cự nhân người hộ vệ đầu. Mỗi một vị đệ tử đều có đặc sắc tuyệt luân phát huy. Trương Thanh tình cờ nhìn hướng bốn phía thời điểm, liền có thể phát hiện thực lực của những người này đều phi thường mạnh mẽ. Giết chóc tốc độ cũng cực nhanh, thậm chí mấy người liên hợp bên dưới, thật giống như liêm đao ở thu gặt bình thường, xoạt xoạt xoạt ngã xuống một mảnh cự nhân người hộ vệ. Đáng chết, ở mười mấy phút qua đi, hiện trường cự nhân người hộ vệ dĩ nhiên đã chỉ còn lại rất ít mấy cái. Trương Thanh bên này đương nhiên cũng có người không cẩn thận bị thương, thế nhưng là đều từng người lấy ra một phần đan dược nuốt vào, rất nhanh sẽ khôi phục trạng thái. Trương Thanh đứng thẳng người, nhìn hướng bốn phía nơi giết chóc. Hắn giết cự nhân người hộ vệ đại khái cũng là 7-8 cái, so với những người khác số lượng thiếu rất nhiều, nhưng bởi hắn sinh chi ấn hiệu quả, có chút người ở tao ngộ nguy hiểm thời điểm cũng bị hắn cứu. Bởi vậy mọi người thấy hướng ánh mắt của hắn cũng đều có chứa cực đại hào cảm. Nếu như cạm bẫy cũng chỉ có trình độ như thế này, như vậy cũng quá làm chúng ta thất vọng rồi. Trương Thanh hướng về không người bên trong không Gian gọi lên, này cùng các ngươi vọng muốn thay thế bán yêu, trở thành thế giới này thiên mệnh chi tử kế hoạch so với. Thực sự là thua kém quá nhiều. Vắng vẻ trong không gian bỗng nhiên truyền đến từng tiếng cười nhạt. Rác rưởi nhiều hơn nữa quả nhiên cũng chỉ là rác rưởi. Một bầy thất bại phẩm mà thôi. Đánh bại chúng nó lại tính là cái gì? Âm lãnh lời nói đột nhiên ở phía trước vang vọng. Nghĩ muốn cứu các ngươi đồng bạn. Tới trong này đi, ta ở đây chờ các ngươi. Trương Thanh con mắt híp lại. Rất nhiều các đệ tử bắt đầu chậm rãi tiến lên. Đồng thời đem hắn cẩn thận súng lại lên. Làm tất cả mọi người bên trong duy nhất có trị liệu năng lực người. Hắn chịu đến tất cả mọi người bảo vệ. Tòa này dưới đất yếu tắc lớn vô cùng. Hơn nữa rõ ràng không quá như là cái thời đại này người có khả năng chế tạo ra. Bốn phía có tinh mỹ khắc họa điêu khắc. Vách tường cũng cứng rắn không gì sánh được. Rất khó tiến hành phá hoại. Dọc theo một con đường này tiến lên. Mọi người rất nhanh đi đến một bức màu vàng tường vây trước. Ở đây, có một cái thân hình tinh tế nữ nhân tựa ở trên vách tường. Ngăn cản đường đi của bọn họ. Cửu công chúa, Vương Lam nhìn thấy nữ nhân này thời điểm. Không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Người bên ngoài nhìn về phía hắn. Vương Lam lập tức đem thân phận của nàng nói ra. Nàng là đế quốc cửu công chúa. Là hoàng đế muội muội. Trong ngày ấy thường yêu thích cưỡi ngựa luyện võ, nhưng thực lực rất yếu, liền phổ thông yêu ma cũng không sánh bằng. Thế nhưng giờ khắc này, ở trong mắt Trương Thanh, tên này, nhu nhược, cửu công chúa, nhưng là một cái có 1.500 sức chiến đấu tồn tại. Ta đi thử một lần, một tên đệ tử cũng nhận ra được đối phương nhu nhược thân thể dưới ẩn giấu. Sức mạnh. Thần sắc hơi động, chậm rãi tiến lên, cũng chỉ có một mình ngươi sao? Cửu công chúa liếc mắt nhìn về phía tên đệ tử kia. Trước không phải cùng nhau tiến lên đối phó những tạp binh kia. Làm sao hiện tại liền chuẩn bị một mình đấu rồi? Cửu công chúa lời nói để phía sau rất nhiều đệ tử cảm thấy kinh ngạc. Trước những người khổng lồ kia đám người hộ vệ nhưng đều không có bao nhiêu trí tuệ. Ngu xuẩn lỗ mãng, dù cho có mạnh mẽ thân thể nhưng cũng chỉ là binh khí mà thôi. Nhưng cái này cửu công chúa, lại vẫn như cũ bảo lưu trí tuệ của chính mình. Hơn nữa lại vẫn có thể trêu chọc, bị trêu chọc đệ tử căn bản không hề bị lay động. Hắn chỉ là lại đây tiến hành thăm dò, nhìn đối phương năng lực đến tột cùng bất luận cái gì. Hắn mặc trên người chính là cực kỳ cứng rắn giáp y. Trước bị cự nhân người hộ vệ đánh vào người cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì nguy hại. Sức phòng ngự có thể nói là rất tốt, nhưng liền ở hắn nhằm phía cửu công chúa một khắc đó. Cửu công chúa bóng người chớp mắt biến mất, sau đó bỗng nhiên xuất hiện tại tên đệ tử kia phía trước. Một chưởng đánh về phía tên đệ tử kia trái tim. Đệ tử kia trong lòng tức khắc chuông báo động mãnh liệt. Thân hình mạnh mẽ thấp dưới mấy cm, nhưng cũng vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi bị đánh trúng. Toàn bộ bả vai kể cả trên người giáp y chớp mắt đổ nát. Một màn mưa máu rơi ra, thân thể cũng nhanh chóng sau này rút lui, mạnh mẽ nện ở trên người một người. Trương Thanh đưa tay bấm ra sinh chi ấn. Dày đặc sức sống trực tiếp đem thương thế của hắn khôi phục. Sau đó lúc này mới nhìn về phía hình như không có xảy ra chuyện gì một mặt vô tội cửu công chúa. Ai nha, vậy thì không xong rồi. Quả nhiên a, cũng chỉ có thể cầm một ít rác rưởi biểu lộ ra thực lực rồi. Cửu công chúa lời nói để ở đây các đệ tử một trận nổi nóng. Nhưng nhìn nàng vừa nãy trọng thương một tên đệ tử tình huống đến nhìn. Vị này đúng là có thực lực cường đại tồn tại. Hơn nữa cũng cực kỳ tinh thông cao duy thế giới võ kỹ. Đầy đủ đem thực lực của tự thân phát huy đến lớn nhất. Ở trong đám người, Vương Lam sắc mặt rất khó coi. Bởi vì cửu công chúa nắm giữ cao duy thế giới võ kỹ. Là trước hắn truyền thụ cho đối phương. chỉ là lúc đó cửu công chúa thân thể nhu nhược, tìm tới hắn thời điểm muốn học tập, Vương Lam căn bản là không có cách từ chối, lại không ngờ rằng bây giờ lại dùng ở đồng bạn của chính mình trên người. Vương Lam ở đây phiền muộn, nhưng có tên còn lại trốn ở đoàn người trên người, trong tay nắm bắt một cây trường cung, rất xa nhắm chuẩn đối phương. Trương Thanh con mắt ngắm đến tình cảnh này, ngón tay búng một cái, một bộ phù lục chớp mắt sinh ra, đem nó bí mật lên, liền ở cửu công chúa cười to xông lại một khắc đó. Một cái màu bạc tiễn quang lóe qua, trực tiếp xuyên thấu cửu công chúa cái trán, cướp đi tính mạng của nàng. Giữa trường tức khắc một mảnh yên lặng như tờ, không nghĩ tới lại vẫn sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Còn đang chờ cái gì? Nhanh lên một chút vọt vào. Trương Thanh lập tức lớn tiếng quát đến. Cái này cửu công chúa rõ ràng là đi ra kéo dài thời gian, nhất định phải tăng nhanh tốc độ. Mọi người nhất thời gia tăng bước tiến, xung xuống đất yếu tắc vị trí trung tâm nhất. Dọc theo đường đi, bọn họ nhìn thấy vô số cửa phòng đóng chặt, phá mở một gian sau kinh ngạc phát hiện có đại lượng cự nhân người hộ vệ ngủ say ở trong đó. Có chút chính đang thong thả rung động, tựa hồ đang muốn thức tỉnh. Không được, đối phương là muốn dùng những thứ đồ này kéo dài chúng ta. Lưu lại một nhóm người thanh trừ hết những này, mặt khác người không muốn dừng chân, trực tiếp đi giải quyết cuối cùng phiền phức. Có người lớn tiếng hô, thế là có một nửa người tự giác lưu lại. Thực lực của bọn họ chiếm giữ cuối cùng, vừa không có năng lực đặc biệt, làm chuyện như vậy vừa vặn, mà mặt khác một nhóm người bao quát Trương Thanh không ngừng không nghỉ tiếp tục thâm nhập sâu. Tạp nham nhưng có tự tiếng bước chân lăn lộn đến nơi này khổng lồ nhất trong đại điện. Hơn 10 vị khuôn mặt già nua rồi lại có vẻ cực kỳ tuổi trẻ ông lão trên người mặc cẩm bào đứng ở chỗ này, sau lưng bọn họ. Là một người tuổi còn trẻ quá đáng nam nhân. Ở bên cạnh hắn đứng sừng sững nhiều hai người cao trong suốt vò. Trong vò trang là một ít hôn mê nhân loại, ngâm ở trong chất lỏng màu lam nhạt. Vương Lam thần sắc khá là kích động, bởi vì một người trong đó chính là vị hôn thê của hắn Hỏa Y Liễu. Hoàng đế, vẫn là đế quốc các đại thần, dĩ nhiên đều ở nơi này. Vương Lam hít sâu một hơi, nhìn về phía trước người, xem ra cũng không chỉ là cạm bẫy. Hừ, bị một tiểu nha đầu lẻn vào nơi này tiết lộ tin tức. Đám kia đáng chết ngu xuẩn. Hoàng đế đứng ở đại thần phía sau, đưa tay đỡ bên cạnh vò. Nếu là lại cho ta nhiều một chút thời gian, chế tạo ra chân chính hợp lệ diệt thế giả, các ngươi đám này phản nghịch toàn bộ đều nên đi chết. Diệt thế giả, ở đây các đệ tử đều nhíu mày, danh tự này vừa nghe liền không phải vật gì tốt, hơn nữa trước đều còn không phải hợp lệ, cũng đã có nghề nghiệp tiến giai mới có sức mạnh, nếu như không phải bọn họ đến từ chính cao duy thế giới, chỉ bằng vào cửu công chúa liền có thể triệt để làm nằm xuống hết thảy kẻ địch đi. Người hoàng đế này đến tột cùng là từ nơi nào được như thế kẻ đáng sợ tạo binh khí chế tạo thủ đoạn. Thực sự là, vốn còn muốn mượn hủy diệt thế giới này đến thu được thượng thần lọt mắt xanh. Kết quả lại bị các ngươi xông tới phá hoại kế hoạch của ta. Hoàng đế trầm thấp lời nói tiết lộ. Không rõ tin tức, đi, giết chết bọn họ, đem máu thịt của bọn họ hóa thành mới tài liệu. Có lẽ có thể một lần nữa chế tạo ra hợp lệ diệt thế giả đi ra. Thượng thần lọt mắt xanh. Kế hoạch. Trong lúc nhất thời, những người ở chỗ này đều cảm giác được có kinh thiên bí mật lớn liền muốn bộc phát ra. Kết quả đối phương lại trực tiếp khai chiến, treo khẩu vị của bọn họ, tiêu diệt bọn họ, gầm lên giận dữ bên dưới. Chúng đệ tử vọt thẳng hướng về phía kia mười mấy vị đế quốc đại thần. Cố nhiên những này đế quốc đại thần mỗi một cái đều có không kém trước cửu công chúa thực lực. Lại vẫn như cũ bị rất nhiều các đệ tử nghiền ép. Rất nhanh sẽ bị tiêu diệt không còn một mống. nhưng hoàng đế tựa hồ đối với này từ lâu dự liệu. Nhìn nằm trên đất tàn tạ đại thần thi thể, hắn thâm thẳm thở dài, cho nên nói, để ta tự mình động thủ, kế hoạch liền triệt để thất bại a. Thế giới này thiên đạo cũng không tiếp tục có thể sẽ bị ta lừa dối rồi. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, thân thể của hắn dần dần bành trướng, từ từ xé ra thân thể tầng ngoài da rẻ, ngăm đen giáp xác chất dần dần hiển lộ. Một cái đủ có cao hơn 6 mét sinh vật khủng bố xuất hiện tại mọi người trước mặt. Thế nhưng không đáng kể, phá hủy thế giới này, chỉ dựa vào cá nhân ta thực lực vẫn như cũ có thể làm được. Nương theo nó to lớn tiếng giống giận dữ, cuối cùng chiến đấu triển khai rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.